Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, muốn cùng ba ba mama cùng một chỗ vẽ vời mà. Chủ nhật, Tô Trần nhìn qua đầy mắt xuân quang. Nhất thời lòng sinh một kế. Băng Tuyết, hôm nay chúng ta mang theo hai cái tiểu gia hỏa vẽ vời đi. Chi cái bàn vẽ đến trong sân. Sau đó mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẽ vời tương đương, Tô Trần cười chỉ Sinh Cơ giạt rào sân nhỏ nói ra. Ừm, Nhan Băng Tuyết đồng ý gật đầu. Đi, chúng ta đi gọi hai cái tiểu gia hỏa đi. Tô Trần cười hướng Nhan Băng Tuyết duỗi ra một cái tay nói. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nắm tay tìm đến hai cái tiểu gia hỏa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa ngay tại liều xếp gỗ chơi. Đoàn Đoàn trông thấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tới. Hân hoan kêu lên. Ba ba mama, các người đã tới. Các người mau đến xem. Chúng ta hôm nay trồng chất cái này cầu lớn có đẹp hay không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Đẹp mắt nha. Tô Trần phụ họa nói. Ân, thật thật đẹp mắt. Giống như cùng ba ba nhà cái kia cầu rất giống đâu. Nhạc Nhạc cười ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần nói. Cũng là ba ba nhà cái kia cầu. Hì hì tương đương, Tô Trần cười gật gật đầu. Ở tương đương, Tô Trần tiếp tục vừa cười vừa nói. Ba ba hiện tại có một kiện so đấu xếp gỗ càng việc hay. Các ngươi muốn hay không tham dự nha. So đấu xếp gỗ càng việc hay. Ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa nghe thấy chơi vui hai chữ trong nháy mắt vỡ tổ. Là cái gì? Là cái gì? Ba ba mau nói cho chúng ta biết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia chính là vẽ vật thực. Vẽ vật thực. Đoàn Đoàn nháy một đôi nghi ngờ mắt to hỏi. Vẽ vật thực chính là chúng ta cùng đi bên ngoài siêu tầm dân ca. Nhan Băng Tuyết mỉm cười giải thích nói. Ác, nguyên lai là dạng này nha. Cái kia Đoàn Đoàn muốn đi. Nhạc Nhạc cũng muốn đi. Hai cái tiểu gia hỏa kích động báo danh. Tô Trần tiếp tục giải thích nói. Lần này vẽ vật thực đâu? Chúng ta liền đi nhà chúng ta phía sau tiểu viện nhi bên trong. Đằng sau tiểu viện bông hoa đều mở. Có thể không thể bỏ qua. Chúng ta hôm nay thì chi một cái giá vẽ ở trong viện. Sau đó chúng ta cùng một chỗ vẽ vời. Thế nào? Đoàn Đoàn cười hỏi. Hì hì, là cùng ba ba mama cùng một chỗ vẽ vời sao? Tô Trần gật gật đầu nói. Ba ba mama cùng Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc cùng một chỗ vẽ vời. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Tô Trần đem bàn vẽ chi đến giữa sân. Đồng thời đem thuốc màu chuẩn bị xong. Đoàn Đoàn nghi ngờ nhìn lấy Tô Trần nói. Tương đương ba ba vì cái gì chỉ có ba cái màu sắc thuốc màu nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba cái nhan sắc là đủ rồi. Ba cái nhan sắc là đủ rồi sao? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Cái này ba cái nhan sắc. Hồng hoàng lam là tam nguyên sắc. Cái này ba cái nhan sắc tùy ý tổ hợp. Có thể tổ hợp ra đủ loại nhan sắc. Tô Trần khẽ cười nói. Oa nga, thần kỳ như vậy sao? Đoàn Đoàn mỉm cười hỏi. Tô Trần gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Các ngươi có thể chính mình thử tổ hợp một chút u tương đương nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Đúng nha, các ngươi muốn tổ hợp màu gì? Hiện tại có thể thử một lần u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ nhìn lấy cả vườn xanh biếc nói ra. Ba ba, ta muốn một cái xanh biếc. Xanh biếc nha, cái kia Nhạc Nhạc thử một lần dùng màu vàng cùng màu xanh lam tổ hợp một chút. Tô Trần khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Mừng rỡ thử. Nhạc Nhạc cầm lấy một chi nho nhỏ bút vẽ. Thận trọng lấy một chút màu vàng cùng màu xanh lam. Sau đó đem bọn họ đầy đủ hỗn hợp lại cùng nhau. Kỳ tích một màn phát sinh. Màu vàng cùng màu xanh lam thật dung hợp lại cùng nhau biến thành xanh biếc. Đoàn Đoàn kích động kêu lên. Thật là xanh biếc. Thật là xanh biếc. Khanh khách. Ngươi thật lợi hại nha. Nhạc Nhạc cũng ngạc nhiên nhìn lấy chính mình điều ra tới xanh biếc. Tô Trần cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Ba ba, ta còn muốn tím màu sắc. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra, màu tím nha. Cái kia Đoàn Đoàn đem màu đỏ cùng màu xanh lam điều cùng một chỗ thử một lần. Tô Trần cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn tâm lý mặc niệm lấy màu đỏ, màu xanh lam, cho. Nhạc Nhạc đem tiểu bút vẽ cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn hết sức cẩn thận dùng bút vẽ dính một chút màu đỏ cùng màu xanh lam. Tại dung hợp lại cùng nhau. Từ từ hai loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau. Thật tổ hợp ra màu tím. Oa nga. Thật là màu tím a, thật thần kỳ nha. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đúng nha, thật thần kỳ nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tại Tô Trần chỉ đạo dưới, hai cái tiểu gia hỏa đem 7 loại nhan sắc hồng chanh hoàng lục thanh lam tử điều ra tới. Đỏ quả cam vàng lục xanh lam tím. Ha ha ha, 7 loại nhan sắc đều có a. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ân, khanh khách. Đây là cầu vồng nhan sắc. Thật xinh đẹp nha, tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hiện tại nhan sắc đều điều tốt. Chúng ta bắt đầu vẽ vời đi. Hai cái tiểu gia hỏa chờ mong không thôi gật đầu. Vẽ cái gì tốt đâu. Hai cái tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chúng ta tới họa cây này cùng mặt cỏ còn có bầu trời có được hay không? Hai cái tiểu gia hỏa cười gật gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm, thì họa cái này. Ba ba ba ba dạy cho chúng ta cùng một chỗ họa u tương đương. Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, ba ba tới giúp ngươi. Chúng ta trước tiên đem bãi cỏ vẽ ra đến. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Cái kia bãi cỏ cần phải muốn họa màu gì nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Xanh biếc. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa đem bãi cỏ vẽ ra đến rồi. Tại Tô Trần chỉ đạo phía dưới, hai cái tiểu gia hỏa đem bàn vẽ chia làm hai phần. Một phần chiếm 3/10, một phần chiếm 7/10. Hai cái tiểu gia hỏa đem bàn vẽ 3/10 hình ảnh toàn bộ lấp lên xanh biếc. Nhan Băng Tuyết cười tán dương. Hai cái tiểu gia hỏa cái này nhan sắc bổ sung không sai. Vậy kế tiếp chúng ta muốn vẽ cái gì đâu? Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem Tô Trần. Tô Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai cái tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ giống như nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Bầu trời. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa lại đem bầu trời cho vẽ xong. Nhạc Nhạc hài lòng nhìn lấy bàn vẽ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lam lam bầu trời, xanh mơn mởn bãi cỏ. Ha ha ha, tương đương. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng mừng rỡ cười. Ba ba, vậy kế tiếp có hay không có thể họa cây? Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tô Trần cười gật gật đầu. Hiện tại có thể họa cây. Chúng ta từ phía dưới lên trên họa. Đầu tiên đem cây hình dáng phác họa ra đến. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trợ giúp dưới, hai cái tiểu gia hỏa đem cây cũng vẽ xong. Tô Trần cầm lấy một chi mảnh khảnh bút vẽ cười nói ra. Ba ba, lại cho cây bổ sung thân cành thì hoàn mỹ. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Chăm chú nhìn Tô Trần vẽ vời. Tô Trần bổ sung thân cây về sau. Đúng như thần lai chi bút. Trong nháy mắt cảm giác cây liền giống in vào một dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.